Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212 mặc cả trả giá. Lãnh Lăng Xương trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Lời trong lời ngoài lại mang theo vài phần châm ngòi cùng nhắc nhở. Nhiệm vụ lần này là Trì Gia cao tầng khởi xướng. Bảy màu thần mộc xác thật tìm được rồi. Chính là lại bị người khác đoạt. Trì Mặc Nhiễm nếu là không động thủ căn bản không thể nào nói nổi. Mù Thanh Thiển nghe được Lãnh Lăng Xương nói. Cũng biết đối phương ý vị thâm trường nói tỏ vẻ cái gì. Nữ nhân này không đơn thuần chỉ là chỉ tâm cơ thâm. Có được giãn được, còn hiểu đến dựa thế. Nếu là làm này trưởng thành đi xuống, chắc chắn là cái kình địch. Bất quá ở chỗ này vô luận là Ngu Thanh Thiển vẫn là Lãnh Lăng Xương. Đều không thể đối với đối phương hạ sát thủ. Nếu không sẽ đánh Trì Gia mặt, nếu không sẽ đánh Hoàng Gia Học Viện mặt. Điểm này đúng mực hai người đều hiểu. Nếu là đại gia cùng nhau tìm được bảy màu thần mộc. Tự nhiên là ai gặp thì có phần, Ngu Thanh Thiển dựa vào bảy màu thần mộc thượng khẽ cười một tiếng. Cũng đánh vỡ Lãnh Lăng Xương muốn khơi mào Trì Gia người động thủ dương mưu. Lãnh Lăng Xương trên mặt mang theo dịu dàng đạm cười, trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm. Vậy xem Ngu tiểu thư ngươi như thế nào chém đứt bảy màu thần mộc phân cho mọi người, nàng tu vi. Sau Ngu Thanh Thiển cao hơn rất nhiều, toàn lực thi triển đều không thể lay động chém đứt bảy màu thần mộc. Ngu Thanh Thiển cũng không có khả năng làm được. Hiện tại nàng liền muốn nhìn một chút Ngu Thanh Thiển như thế nào hoàn thành đối đại gia ai gặp thì. Có phần hứa hẹn, nếu là cũng chém không dưới bảy màu thần mộc, kia sẽ không so nàng phía trước nan kham thiếu nhiều ít. Ngu Thanh Thiển biết Lãnh Lăng Xương tâm tư, mặt mày mang cười, duỗi tay vuốt ve bảy màu thần mộc, nói, Mộc Chi Linh, đưa điểm ngươi bảy màu thần mộc cho ta dùng đi. Nghe được Ngu Thanh Thiển nói, ở đây không ít người đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Ngu Thanh Thiển này cũng quá vui đùa đi, làm bảy màu thần mộc đưa điểm thần mộc cho nàng, bảy màu thần mộc có thể nghe hiểu được sao? Hơn nữa liền tính nghe hiểu, bảy màu thần mộc thật sẽ đưa cho nàng sao? Nếu là linh thực sư tìm kiếm linh mộc, linh vật khi đều như là như vậy câu thông là có thể đạt thành nguyện vọng. Kia cũng quá không có khó khăn cùng khiêu chiến, chỉ là mọi người nơi này còn ở nhịn không được hoài nghi. Bên kia bảy màu thần mộc liền làm ra làm đoàn người đều không lời gì để nói hành động. Một đoạn đoạn thô tráng nhánh cây từ bảy màu thần mộc thượng bóc ra. Đôi đầy đất, Ngu Thanh Thiển nhìn ngầm nhánh cây. Vỗ vỗ bảy màu thần mộc dùng thương lượng miệng lưỡi cười nói. Bảy màu thần mộc, người này đó nhánh cây ta lấy về đi đều không thể làm một thanh hoàn chỉnh pháp trượng. Đừng như vậy keo kiệt, đem chủ thân hình cấp điểm bái. Dù sao ngươi quá mấy năm liền một lần nữa trường ra tới. Nói không chừng còn sẽ càng thêm sinh cơ giạt giáo. Phía trước bảy màu thần mộc hành động khiến cho người đủ giật mình. Hiện tại Ngu Thanh Thiển còn một tấc lại muốn tiến một thước thương lượng. Bọn họ đều sợ bảy màu thần mộc sẽ đột nhiên trở mặt không biết người. Răng rác, nhưng làm người khiếp sợ một màn lại đã xảy ra. Ngu Thanh Thiển từ bảy màu thần mộc thượng nhảy đến một cây màu tím trên đại thụ. Kia bảy màu thần mộc chủ thân thể liền tự động đứt gãy khai. Thực mau 2/3 thân thể ngã xuống trên mặt đất. Hiển nhiên đáp ứng rồi Ngu Thanh Thiển yêu cầu. Này không khỏi cũng quá thần kỳ. Quá dễ nói chuyện đi, Trì Mặc Hoan xoa xoa đôi mắt. Nếu không phải xem những người khác cũng đều lộ ra không thể tin được ánh mắt. Hắn đều sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Bảy màu thần mộc loại này sinh trưởng vạn năm. Hơn nữa đản sinh ra Mộc Chi Linh linh mộc thế nhưng sẽ tốt như vậy nói chuyện. Trì Hiên bĩu môi nói. Kia chỉ là đối nhân gia Ngu Thanh Thiển thần kỳ dễ nói chuyện. Ngươi nếu là đi cùng bảy màu thần mộc mặc cả trả giá. Nhìn xem nó lý không để ý tới ngươi, những người khác đều thực tán đồng Trì Hiên nói. Bảy màu thần mộc nguyện ý thỏa hiệp, kia tuyệt đối cùng Ngu Thanh Thiển phân không khai. Tuy rằng tất cả mọi người đều không biết nàng là như thế nào làm được. Nhưng vẫn là vô cùng bội phục. Hết chương.